cung ứng nữ nhân trời đấy. Được rồi, tấm ngân phiếu này coi như là miễn phí dâng tặng cho ngươi. Ngươi đi vào trong đó giải quyết toàn thân của ngươi đi. Hắn vùng tay bước đi, chỉ có tờ ngân phiếu rơi xuống trên người Vạn Tuyết Quyên. Trên mặt thình lình ghi hai chữ 5 lượng, làm cho sắc mặt của Vạn Tuyết Quyên trở nên vô cùng dữ tợn. Nàng ta dường như không thể hình dung được nhục nhã đến như thế này. Vô cùng nhục nhã. Chưa từng có người nam nhân nào sẽ không đếm xỉa mị lực của nàng. Vạn Tuyết Quyên cũng không phải là không có gặp phải qua cái gọi là chính nhân quân tử. Nhưng chỉ cần nàng ngoắc ngoắc ngón tay, còn không phải đem quần cởi ra nhanh chóng sao? Nam nhân đều đồng dạng, thú tính chẳng phải là khoái hoạt dưới rốn bà tất sao? Vì cái gì hết lần này tới lần khác, Lâm Lạc này dám không đếm xỉa đến nàng, còn ném một tấm ngân phiếu 5 lượng cho nàng, làm cho nàng đi tìm kỹ nam giải quyết vấn đề. Đây là trần trụi nhục nhã nàng đấy. Nàng là thiên tri quý nữ, cho dù tu luyện xa âm công diễm danh lan xa, hoặc là nàng trời sinh chính là kỹ năng bời dương hòa. Nhưng ai có thể dám ở trước mặt của nàng mắng nàng, còn trần trụi như thế? Đây chính là một thế giới chỉ nhìn thực lực, dựa vào cái gì mà nam nhân có thể đùa bỡn nữ nhân? Nữ nhân thì không thể chơi nam nhân chứ. Vạn Tuyết Quyên phẫn nộ, sao còn có nhẫn nại được? Lúc này thét dài một tiếng, cứ trần truồng như nhộng lao đến, một trường bổ ra. Chỉ dương bảo hồng phấn mờ mịt từ bàn tay tràng ra như một loại dụ hoặc khác. Loạn nữ đánh nhau như vậy cũng không phải là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Lâm Lạc không khỏi có cảm giác vô cùng hoang đường, nhưng tâm niệm vừa động trong lúc đó, chiến ý chỉ quyền kim sắc từ đan điền hiển hiện ngành hướng đối phương. Hắn lục hệ công pháp toàn bộ đạt đến bình dương đại viên mãn. Cái chiến ý chỉ quyền này giống như thượng cổ ba tôn, mang theo khí phách kinh sợ cửu thiên lập địa. Chỉ là khí thế cũng đủ để làm cho võ giả ý chí không kiên định trực tiếp hồn mê mà chết. Chiến ý chỉ quyền nghênh tiếp bàn tay màu hồng phấn, Vạn Tuyết Quyên lập tức như diều đứt dây, bị ném bay ra ngoài. Hai chân dài trắng như tuyết trên không trung đạp loạn, xuân quang xả tiết. Nàng nặng nề rơi xuống mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn như muốn nứt ra, chỉ đặt đứng cũng đứng không dậy. Đây là Lâm Lạc hạ thủ lưu tình. Nói cách khác, dùng chiến lược hiện tại của hắn, ngay cả vũ giả mình dường đại viên mãn cảnh đơn tu cũng có thể một kích gạt bỏ, huống chi là Vạn Tuyết Quyên này. Nhìn xem Lâm Lạc tiêu sái xoay người rời đi, ánh mắt của Vạn Tuyết Quyên oán độc, đem đôi bàn tay trắng như phấn siết chặt. Lâm Lạc, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Không, ta muốn trước đem ngươi hấp thành người khô, lại từng chút trả tấn chết ngươi. Hiện tại thực lực của ta không đủ, ta sẽ thái bổ chút ít tinh huyết. Trước kia ta có chỗ cố kỵ, không dám vận dụng tầm pháp tầng thứ hai của xa âm công. Nhưng hiện tại vì mau chóng cường đại, ta sẽ làm như vậy. Lâm Lạc, ngươi chờ đó cho ta, ngươi chờ đó cho ta. Phía sau là một tiếng thét vô cùng phẫn nộ. Lâm Lạc chỉ cảm thấy cái này như một trò khôi hài. Ai có thể nghĩ đến đường đường đại tiểu thư Vạn gia, kiệt xuất nhất trong một đời tuổi trẻ, sẽ là người như thế, không biết xấu hổ chút nào, dang rộng hai chân ra cho người ta nằm lên. Cũng không biết người Vạn gia có biết hay không, chẳng lẽ không cảm thấy mất mặt hay sao? Trở lại biệt viện của mình, đã thấy Tu Mị đang ngồi trong sảnh, đem cái miệng đỏ au nhỏ nhắn nhếch lên cào cào, hiển nhiên nhẫn nhịn một bụng oán khí. Lâm Lạc không biết ai lại chọc giận yêu nữ này, nhưng đối phương cự nhiên đang giận trên đầu. Hắn vẫn là tránh đi mũi nhọn, biến cho gặp tai ương oan uổng. Cái này không phải là kẻ ngốc sao? Tô Mị mắt sắc, ở trước khi Lâm Lạc chuồn đi, liền phát hiện ra hắn, lập tức quét tới một đạo bộ quang lạnh lùng, ẩn ẩn có chút sát khí. Gì? Cổ sát khí này có giống như là hướng về phía mình mà tới không? Lâm Lạc không khỏi vò đầu, hắn giống như không có đắc tội yêu nữ này. Nàng lại điên khùng cái gì chứ? Hắn mỉm cười rồi nói. Có nhiều thời gian như vậy, còn không đi tu luyện đi. Hắn cho đối phương 50 giọt linh dịch, cũng không phải là nhanh như vậy có thể luyện hóa hết. Tô Mị thì tức giận như cũ, hai tay chống eo, khí tràng 10 phần mà nói. Người thật đúng là thông minh, cho bản cô nương những linh dịch kia, chính là muốn cho bản cô nương bế quan tu luyện. Đối với người xấu xa chẳng quan tâm sao? Một thần toàn mùi khai của con cáo. Lâm Lạc thật sự là đầu đầy sừng mù mà nói. Người đến tột cùng là loạn thất bát tào nói cái gì đó. Hắn cũng không phải tượng đất mà về. Tôi bị hừ hừ vài cái rồi nói. Người không phải cùng dâm nữ Vạn gia kia cùng đi ra ngoài sao? Như thế nào? Còn muốn bản cổ đường hỏi một chút, các người làm chuyện gì, gièm pha gì sao? Lâm Lạc sững sờ một chút, rốt cuộc hiểu ra. Thì ra nàng ta là biết rõ Vạn Tuyết Quyên mời hắn xuất thành, do đó sinh ra chút suy đoán tà ác. Hắn không khỏi cười to rồi nói. Này, Người sẽ không phải là ghen tuông đó chứ? Ghen tuông sao? Tôn Bị giống như bị dẫm phải đuôi mèo, nhảy lên chính là 3 thước cao, ở trước mặt Lâm Lạc giường nành múa vuốt. Bạn cô nương sẽ ăn dấm chua của ngốc tử ngươi ư? Hơn nữa, dấm nữ kia ngay cả sách dây cho bạn cô nương cũng không xứng. Bạn cô nương sẽ đem nàng để vào mắt sao? Lâm Lạc cảm thấy bộ dạng yêu nữ này vẫn là mê người nhất mà nói. Nữ nhân kia xác thực không yên lòng. Bất quá ta là loại người ý chí không kiên định như vậy sao? Nàng ta ngay cả ngươi cũng không bằng, ta làm sao có thể mặc cầu chứ? Tôn Bị đối với Lâm Lạc vẫn tương đối tín nhiệm. Hắn nói không có mắc cầu, quả quyết sẽ không lừa gạt nàng, lập tức đổi giận thành vui, lộ ra tiếu dung. Nhưng chỉ trong chớp mắt, lông mày của nàng lại dựng ngược, hai mắt nhanh muốn phóng ra lửa mà nói. Cái gì gọi là nàng, ngay cả người cũng không bằng. Bạn cô nương xinh đẹp, phẩm đức đoàn tràng, người gặp người thích, mỉm cười nghiêng thành. Người rõ ràng đem nàng ta so sánh cùng với bạn cô nương, ta muốn nhéo chết ngươi. Nàng hung dữ đánh tới, gần màng thì ở một bên huy động tiểu trảo, thay nàng cố gắng nền trợ uy, mười đủ mười tiểu phản đồ. Lâm Lạc vội vàng dùng đại thủ đặt ở trên nót của nàng, ngăn cản nàng cận thân, làm cho tiểu trảo của yêu nữ này chỉ có thể bất đắc dĩ vùng vào hư không. Hắn cười ha ha rồi nói, đừng có làm rộn nữa, chúng ta cũng kém không nhiều lắm có thể rời đi nơi này rồi. Đi đâu? Tay Tô Mị không dài bằng tay Lâm Lạc, đành phải ngồi vào một bên sinh ra hờn dỗi, dùng cái mũi phun ra hai âm tiết. Huyết Dương Quốc, Bách Phong Tông. Tại Thượng Nguyên Quốc dạo qua một vòng, Lâm Lạc mới biết được tề thiên này đến tột cùng là có kinh khủng bực nào. Người này bất quá hơn 40 tuổi, cũng đã đột phá giác vị cảnh. Thậm chí trong tông còn có nghe đồn, hắn đã đặt chân tới thông minh cảnh. Nhưng coi như chỉ là giác vị cảnh, đã có thể coi rẻ người nổi bật trong một đời tuổi trẻ của Thượng Nguyên Quốc. Xem Hồ Chấn Vũ, Bùi Nghĩa Hiên, thậm chí Nhậm Hoa, mỗi người cũng chỉ là tu vi minh dương trung thừa cảnh, căn bản không cách nào đánh đồng cùng tề thiên. Tranh không được, đại lão trong tông đối với hắn kiêng kỵ như vậy, thậm chí còn có lão tổ thông minh cảnh đầu nhập cho hắn. Người này tiềm lực vô hạn, đạt tới khuỷu linh cảnh là tuyệt đối không một người hoài nghi, thậm chí còn có hy vọng đạt tới trình tự cao hơn. Đối thủ như vậy, trong ánh mắt của Lâm Lạc bốc cháy lên chiến ý hừng hực, mới có ý tứ khiêu chiến. Tuy trước mắt hắn còn không phải đối thủ của Tề Thiên, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, không bao lâu nữa hắn sẽ có tư cách khiêu chiến đối phương. Nên hắn càng muốn đem Hắc Trinh Ngọc Điên, Mặc Long Lý nắm bắt vào tay, ở trong ngắn hạn tiến quân giác vi cảnh. Tô Mị cùng Thái Kế Vũ cũng không có cái gọi là đi đâu, tự nhiên sẽ không phản đối, nhưng ba người cũng không có lập tức khởi hành, mà đợi Lâm Lạc đem 5 cây băng phách hàn thứ toàn bộ luyện chế lại, lúc này mới cáo từ rời đi. Tuy Bùi Nghĩa Hiên cực lực giữ lại, nhưng ba người đã quyết định, mà hắn cũng đang một đời tuổi trẻ kiệt xuất nhất của gia tộc, lại vừa mới chiếm được chỗ tốt lớn lao của Hóa Long Trị, cần bế quan tiêu hóa, bởi vậy cũng vô pháp đi theo bọn họ, chỉ có thể cùng ba người cáo biệt. Tiểu tử ngốc, người không sợ mấy gia tộc kia truy sát sao? Tô Mị chỉ đương nhiên là Lao, La, Tỉnh, Tam gia. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho một thập phẩm pháp quyết như vậy. Lâm Lạc cười cười, đằng đằng sát khí nói. Nếu như bọn họ xuất động chỉ vì giác vi cảnh cao thủ, ta đây liền giết không chừa một tên. Nếu là thông minh cảnh thì sao? Vậy thì dùng vạn niên hàn ngọc tâm kinh sợ bọn chúng. Chúng ta quyết đoán chuồn đi. Kỳ thật, người cũng rất vô sỉ đấy. Đa tạ cô nương đã khen ngợi. Bạn cô nương hết chỗ nói với người rồi. Người không phải còn đang nói sao? Ta không phải nói hết chỗ nói rồi. Người đang nói đấy chứ. Đồ ngốc, yêu nữ. Hai người đấu võ mồm càng đấu càng không biết mệt. Thái Kế Vũ thì ở một bên buồn bã thở dài, cuối cùng nhịn không được mà nói ra. Hai người các ngươi vẫn là đi trước tìm khách điếm đi. Hạ lưu vô sỉ. Tôn Bị ồn ào thoáng cái ném ra nửa quả làm hạnh. Đó là ngân mang còn không có gặm hết, bị Thái Kế Vũ nghiêng đầu né đi qua. Lại bị ngân mang đánh tới muốn cướp thực vật về vừa vặn đụng phải. Trên mặt lập tức bị móng chuột cào vài cái, đào đến cắn oa oa kêu to. Ba người rất nhanh ra Hổ Tinh Thành, lập tức bầu không khí trở nên khẩn trương hẳn, bởi vì đây cũng không phải là khu vực an toàn. Người của Tam gia tộc kia tùy thời có khả năng xuất hiện. Quả nhiên vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm 2-3 dặm. Luồng người thứ nhất đã kiềm nén không được nữa. Từ phía sau đuổi tới là 5 người mặt che miếng vải đen, nhìn không ra nam nữ già trẻ thế nào cả. Bật qua Lâm Lạc từ vầng sáng lực lượng trên người đối phương có thể đoán được, 5 người này toàn bộ là cao thủ giác vi cảnh. Người mạnh nhất

ba người cả thảy rút lực lượng về, băng băng thoáng cái. Bản băng phách tâm kinh kia ở giữa không trung nhẹ nhàng nửa ngày cũng không có rơi xuống đất, rốt cuộc cũng rơi xuống rồi. Gió nhẹ lướt qua, thổi bờ bì phong hiện ra nội dung trong đó. Các lão quỷ, các người tiến lên rồi sao? Lâu như vậy mới nhìn đến cái này, cả người cũng thật là ngu đấy. Nhìn tới nhìn lui, vẫn là bản đại soái chữ tốt nhất. Một trang đều chỉ có 3 hàng chữ, còn có mùi mực, hiển nhiên là trong vài ngày gần đây mới viết xuống. Bà lão quái, mỗi người đọc một câu, sắc mặt thoáng cái toàn bộ trở nên tái nhợt. Bản băng phách tâm kinh này là giả. Bọn họ đều là nhân vật gia tộc cấp lão tổ, dưới tay khống chế vận mệnh hàng tỷ người. Chưa từng bị đùa giỡn qua như vậy. Cả đám đều là hai mắt bốc hỏa, hướng về những người gia tộc của mình kia, phẫn nộ trừng qua. Đám ngu xuẩn này, ngay cả pháp quyết là thật hay giả cũng không biết rõ ràng, đã đấu người chết tả sống, còn làm bọn họ liên lụy. Mà những người kia cũng thật sự đã oan uổng. Lúc ấy dưới tình huống đó, ai dám ra tay chậm hơn một phần. Cái này một chậm đã bị người khác đoạt đi, vạn nhất là thật, chẳng phải là khóc không ra nước mắt sao? Nhưng rất nhanh, tất cả ánh mắt vẫn nộ đều hướng ba người Lâm Lạc nhìn lại. Chữ viết ở các trang giấy đều không có giống nhau. Tự nhiên ba người này đều có phần tham dự vào chữ viết trong đó. Bà Minh Dương niết âm cảnh tiểu bối cũng dám lừa bịp thông minh cảnh lão tổ. Thật sự là ăn tìm gấu gàn báo, chán sống rồi. Nhưng mà trên thực tế, không trông nom Lâm Lạc đùa giỡn hay không đùa giỡn bọn họ. Giao ra hay không giao ra bằng phách tâm kinh chính thức. Tam đại gia tộc này đều sẽ giết người diệt khẩu. Vậy hắn cần gì phải khách khí cơ chứ? Này tiểu bối, ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn mà phải hối hận đấy. Tiếng nói của La Già thông minh cảnh lão quái lành lạnh, tràn đầy sát khí. Mang về, làm cho hắn thụ đủ cực hình 3 năm, tuyệt đối không có thể làm cho hắn đơn giản mà chết rồi. Lão già lão quái cũng đồng dạng ánh mắt lạnh như băng. Lâm Lạc cười ha ha rồi nói, các người, mấy cái tên gia hỏa này, có tin bản thiếu gia tế trong một kiện bảo vật liền khiến cho các người kẹp lấy cái đuôi bỏ chạy hay không? To gan. Tình gian lão quái tính tình nóng nảy nhất, căn bản chẳng muốn cùng Lâm Lạc nhiều lời, trực tiếp thò ra một trường bắt tới. Lâm Lạc tâm niệm vừa động, vạn niên hàn ngọc tâm lập tức từ trong tử đỉnh bay ra. Nhiệt độ thấp có thể đóng băng hết thảy, lập tức bao phủ toàn trường. Bà lão quái đồng thời kinh hồn một tiếng, vội vàng lùi lại, trên mặt có nén vẻ kinh hãi. Cách vạn niên hàn ngọc tâm cự ly 10 trượng, là ngay cả quy linh cảnh cường giả cũng có thể băng cương, huống chỉ là bọn họ một bực thối lui đến hơn 20 trượng mới có thể chống lại hàn khí như vậy, mà những người khác lại thối lui đến 30 trượng mới sắc mặt chuyển biến tốt đẹp hơn một chút. Lâm Lạc cười to, đám lão già hỏa này có bản lĩnh thì đi lên đi, không được cũng không phải là nam nhân đâu nhá. Thái Kê Vũ cũng hồ tỏ nói, bất quá các ngươi đều bó lớn tuổi như vậy, sao lại mất mặt như thế chứ? Người này miệng quá ác độc, lập tức làm cho ba lão quái tức giận đến phẫn nộ. Nhưng kỳ hàn như vậy, ngay cả bọn họ cũng ăn không tiêu. Hơn nữa cho dù ở bên ngoài 20 trượng, bọn họ cũng phải toàn lực vận công chống đỡ kỳ hàn, căn bản phát huy không ra chiến lực. Bọn họ chỉ có thể lùi lùi nữa, đi tới bên ngoài 30 trượng mới đều đẩy ra một trượng, oanh hướng ba người Lâm Lạc. Thông minh cảnh cường giả xác thực là cường đại, nhưng lực lượng từ 30 trượng xa còn có thể phát huy ra nhiều ít uy lực chứ. Trải qua từ đỉnh hấp thu, Lâm Lạc rất nhẹ nhàng hóa giải dư kình. Các lão quỷ, có bản lĩnh cùng đi theo ta. Lâm Lạc dùng từ đỉnh thu lấy vạn niên hàn ngọc tâm trên mặt đất, tiếp tục chạy đi. Mà một khi ba cái lão quái vật này tới gần, hắn liền đem vạn niên hàn ngọc tâm ném ra. Chờ bọn hắn lui ra phía sau lại thu vào. Huyền náo đến ba thông minh cảnh cường giả này, rõ ràng một điểm tính tình cũng không có, chỉ có thể bỗng nhiên sinh ra hờn dỗi. Ngay cả như vậy, lại có ai cam tâm bỏ qua một bản thập phẩm pháp quyết. Bà lão quái mang theo những giác vi cảnh cao thủ kia, một đường đi theo sau lưng của Lâm Lạc, người không biết còn cho bọn họ là bảo tiêu đấy. Bọn họ cũng không có đoạn qua ý niệm đánh lén trong đầu, nhưng có một lần Lâm Lạc dùng thân thử nghiệm, thế nhưng cho nên khi nguy hiểm tới trước mắt mới ném vạn niên hồng ngọc tâm ra, đồng thời một cây băng phách hàn thứ phóng ra, nhanh bắn tỉnh già lão tổ. Cái lão quái coi như là quyết định thật nhanh, ý thức được nguy hiểm tiến đến liền đem một giác vi cảnh cao thủ ở bên cạnh ngăn ở trước người của mình. Trước mặt bao nhiêu người, giác vi cảnh cao thủ trong nháy mắt bị băng phong, sau đó cấm tự phát uy, đem người nọ xình xình chen chúc thành mảnh vụn, một tia bột phấn xương cốt cũng nhìn không thấy. Đừng nói những giác vi cảnh cao thủ kia,